Chương 1049, hy vọng ngươi đường đi thuận lợi. Hệ Lạn Hiệu Đế Quốc hàng không vũ trụ trung tâm bên trong, trong một căn phòng hội nghị, mấy người mặc thẳng ăn mặc nam nhân, ngay tại thảo luận di dân Maen kế hoạch. Trong đó một cái nam nhân lắc đầu nói, khuyết trương tốc độ vẫn là quá chậm, nếu như loại thời điểm này còn kiên trì từng bước đi xuống, kia thời gian của chúng ta, liền đều lãng phí ở một chút không trọng yếu chi tiết. Dựa theo lúc trước hắn cung cấp kế hoạch, sớm vào tháng trước, bọn hắn nên đem nhóm nhân loại đầu tiên đưa đến Maen đi khai thác. Thế nhưng là, bởi vì an toàn phía trên lo lắng cùng vấn đề, kế hoạch này vẫn luôn bị gác lại, một mực gác lại đến hôm nay. Một cái khác kỹ thuật phương diện đại biểu lắc đầu nói, thế nhưng là, nếu như lúc này đem quý giá phi hành gia dùng để tiêu hao, chúng ta chẳng mấy chốc sẽ không có số lượng sung túc hợp cách phi hành gia. Mặc dù có tri thức ma cầu, thế nhưng là bồi dưỡng một cái hợp cách phi hành gia cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Những này phi hành gia mỗi một cái đều là bảo vật quý. Đúng vậy a, phi hành gia mới là chúng ta bây giờ quý báu nhất tài nguyên. Một cái nam nhân khác tán đồng gật đầu nói. Không có cách, quân đội hiện tại muốn phi hành gia, dùng để khuyết trương vũ trụ hạm đội, tinh vòng trên cần đại lượng phi hành gia trên phi thuyền cũng cần, vận chuyển trên phi thuyền cũng cần chúng ta cờ ơn ở rất nhiều phi hành gia. Một cái trên ngực mang theo du hành vũ trụ cục tiêu chí nam nhân mở miệng nói bổ sung. Hắn là phụ trách cục hàng không quá lớn, tự nhiên biết phi hành gia hiện tại là nhiều phương diện đều tại tranh đoạt bánh trái thơm ngon. Mới thành lập vũ trụ quân cần đại lượng phi hành gia, nếu như có thể mà nói, bọn hắn thậm chí không nguyện ý buông tha bất kỳ một cái nào bồi dưỡng ra được hợp cách phi hành gia. Khổ cực chính là, dân dụng phương diện, vẹn vẹn ạ lẹn xỉ ruột tinh vòng, liền còn cần hơn 1.100 cái phi hành gia trước vị lỗ hổng. Không có cách, bởi vì bồi dưỡng một cái phi hành gia, là một kiện phi thường gian nan sự tình. Không chỉ muốn trên thân thể rèn luyện, còn muốn bồi dưỡng những này phi hành gia các loại tri thức. Đây đều là một chút tốt tốn thời gian sự tình, nhưng Hệ Lạn Hiệu Đế Quốc thiếu thốn nhất, chính là thời gian. Rơi vào đường cùng, rất nhiều phi hành gia đều là đơn giản đào tạo ra tới công nhân kỹ thuật, bọn hắn khả năng ngoại trừ cương vị mình trên công việc bên ngoài, cái gì cũng không biết cũng không hiểu. Kết quả chính là, vốn nên là toàn năng Hệ Lạn Hiệu phi hành gia, kỳ thật đều là một chút cương vị công nhân viên chức, bọn hắn chỉ có thể ứng phó công việc của mình, đối với người khác công việc hoàn toàn không biết gì cả. Nếu như không phát sinh cái gì ngoài ý muốn, những này rút ngắn huấn luyện thời gian rút lại bản phi hành gia còn có thể ứng phó một chút, nếu như ngoài ý muốn nổi lên, bọn hắn cũng chỉ có thể chờ chết rồi. Bất quá chúng ta có thể đem những cái kia không có kinh nghiệm gì người bình thường, đưa đến Maen đi, cái thứ nhất phát biểu quan viên giang tay ra nói. Trong mắt hắn, chỉ cần không tổn thất những cái kia quý giá phi hành gia, liền là một cái tương đối tốt phương pháp. Dù sao đến lúc đó, bọn hắn liền không cần gì hàng không vũ trụ hàng không kinh nghiệm, bọn hắn chỉ cần ở nơi đó sinh hoạt là được rồi. Một cái khác quan viên QNZ đồng ý biện pháp này, chúng ta đã thành công đem động vật đều đưa đến trên cái tinh cầu kia đi, chẳng lẽ tặng người, sẽ càng khó sao? Tóm lại, từ kỹ thuật góc độ nhìn lại, đưa người sống đến Maen tinh cầu bên trên đi, cũng không phải là một kiện đặc biệt chuyện nguy hiểm. Nơi đó không khí chỉ tiêu, không phải đã rất gần ạ lẹn xì ruột sao? Một cái quan viên hỏi bên người đồng liêu. Kia đồng liêu nghe được vấn đề, nhẹ gật đầu mở miệng nói ra, phải dụng cụ đo lường trên biểu hiện, sinh mệnh chi thụ cải tạo vô cùng thành công, nơi đó sinh thái hoàn cảnh, rất gần ạ lẹn xì ruột. Ta không nghĩ sẽ, duy nhất chỗ khó là, chúng ta làm sao chiêu mộ những này nguyện ý đi tinh cầu mới tên điên. Cái thứ nhất nói chuyện nam nhân tổng kết nói. Tên điên ngươi cảm thấy bọn hắn là tên điên, ta cảm thấy bọn hắn là dũng sĩ cầm đầu lão nhân rốt cục ở thơ y điếm na y mở miệng. Hắn mắt liếc bên người cái kia lên tiếng trước nhất nói chuyện nam nhân, lạnh lùng quát lớn. Thật xin lỗi là thuộc hạ càn rỡ. Nam nhân kia lập tức cúi đầu, sửa chữa ngữ khí của mình. Trên thực tế, chúng ta có thật nhiều người nguyện ý di dân, chỉ là nguyện ý nhóm đầu tiên di dân người không nhiều thôi. Lão nhân mở miệng trầm giai nói, chỉ cần có lần thứ nhất, sự tình phía sau liền dễ dàng nhiều. Ta nguyện ý tham gia lần thứ nhất vũ trụ di dân. Một cái gầy yếu nam nhân đứng ở chiêu mộ chỗ đám quan chức trước mặt. Dễ gì hắn là một cái nông dân, một mực sống ở ạ lần khu, là trong nhà ấu tử. Hoạt động máy tính bảng, nhân viên tiếp đãi bên trong, một cái tuổi trẻ quan viên nhìn về phía mình chủ quan, mở miệng nhẹ giọng giới thiệu nói. Dễ gì trên tư liệu biểu hiện, ngươi ngoại trừ trồng trọt bên ngoài, không có bất kỳ cái gì năng khiếu. Nhìn một chút trước mắt cái này hơi có vẻ gầy yếu người trẻ tuổi, chiêu mộ chỗ quan viên hơi khẽ cau mày nói. Trưởng quan, phía trên này nói, không cần bất luận cái gì kỹ năng rẻ gì cầm một trường chiêu mộ thể lệ, thận trọng mở miệng nói ra. Hắn từ nhỏ đã bị giáo dục nói làm quan đều là đại nhân, là chỉ có thể là tôn kính nhân vật lợi hại. Lúc kia cha mẹ của hắn đều là phải quỳ tại đám quan chức trước mặt. Hắn lên qua 3 năm trường học, là loại kia mới làm trường học, học được một ít chữ, lại biết một chu tờ đạo lý. Bất quá hắn vẫn là đối những người làm quan này đại nhân duy trì kính sợ, loại kia bản năng kính sợ. Hai tử, đây là một kiện vô cùng nguy hiểm lựa chọn, người nhà của ngươi chiêu mộ quan viên mở miệng khuyên. Người tuổi trẻ kia một chút cu nở dê không lùi bước, ngược lại càng thêm kiên định, người nhà của ta đều duy trì ta cái lựa chọn này. Bọn hắn là ta cảm thấy kiêu ngạo. Đây không phải ngươi nói ta muốn xác thực hỉ hệ u do đến người nhà ngươi ý nguyện. Thiên kia chiêu mộ quan buồn bực thở dài một hơi. Hắn bị cắt cử tới nơi này, chấp hành nhiệm vụ này, đã cảm thấy nhiệm vụ này quả thực liền là đang nói đùa, lại muốn cùng người báo danh câu thông, lại muốn cam đoan hoàn toàn tuân theo ý nguyện cá nhân. Nơi nào có nhiều như vậy tên điên báo danh thế nhưng là hắn ngồi ở chỗ này cho tới trưa, liền có mấy cái đến báo danh người trẻ tuổi, thậm chí, hắn còn gặp hai cái tự nguyện đi men nữ hài tử. Phải biết, loại chuyện này, nữ hài tử nhưng là muốn càng thêm nguy hiểm, cũng càng thêm quý giá. Được rồi, tốt, ta đã biết. Buông điện thoại xuống, tên này chiêu mộ quan viên vừa nhìn về phía người trẻ tuổi này. Cha mẹ của ngươi tại trấn chế chứng đại sảnh xác nhận bọn hắn xác thực đồng ý ngươi đi men như vậy, ta có thể hỏi một chút ngươi sao là cái gì, để ngươi có như thế dũng khí, tiến về một cái như vậy tình cầu xa xôi chiêu mộ quan hỏi. Cái này tại nửa đời trước của mình sẽ chỉ trồng trọt người trẻ tuổi, xấu hổ nở nụ cười, quốc gia này để cho ta tại thiên thai cùng tật bệnh bên trong sống đến hôm nay, còn để cho ta sống được càng ngày càng tốt cho nên ta cảm thấy. Ta hẳn là quốc gia này làm một chút cái gì. Ngươi nhìn, ta cái gì QNZ sẽ không đáng giá nhất, khả năng liền là cái mạng này. Cho nên ta tới, cứ như vậy hắn túi đầu, nói ra đoạn văn này thời điểm, thậm chí cũng không dám nhìn chiêu mộ quan con mắt. Chiêu kia quên quan phủ lên điện thoại trong tay ống nghe, sau đó đi trở về đến bàn của mình bên cạnh, túi đầu nhìn một chút trên mặt bàn đặt vào phần báo cáo kia. Dễ gì, nông dân, 19 tuổi. 3 năm mới học giáo dục, không có cái gì sở trường ngươi có lẽ có một chút năng khiếu, hài tử. Chiêu mộ quan ngữ khí tận khả năng ôn nhu, chỉ là trước đó vẫn chưa có người nào phát hiện nó ngươi có dũng khí, đây là một người khó được nhất phẩm đức. Hắn một bên nói, một bên xoay người tại kia phần phiếu báo danh cách trên trịnh trọng ký xong tên của mình, hy vọng ngươi đường đi thuận lợi lên đường bình an.